Thần ma hệ thống, chương 1659, chủ nhân hệ thống thần ma 1. Góc truyện audio.com. Nguyên khí tính mạng tinh hoa của 6 con thản đa cổ Lạp Vương Tú chui vào thân thể của Nhạc Trọng, làm cho hắn lần nữa lĩnh ngộ được không ít tinh diệu kết cấu thân thể của thản đa cổ Lạp thú. Còn có 2 đầu, diệt sát 6 con thản đa cổ Lạp Vương Tú xong, Nhạc Trọng dọc theo huyệt động bay vào trong, tập trung diệt sát 2 con thản đa cổ Lạp mẫu vương thú. Trong huyệt động lúc này có vô số thản đa cổ Lạp thú. Những con thản đa cổ Lạp thú này giống như thủy triều lao thẳng tới người của Nhạc Trọng. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Trước thú triều của thản đa cổ Lạp thú thì cường giả thập giai cũng có thể bị hao tổn chết. Phạm vi 30 mét bên người Nhạc Trọng có thần ma viêm màu trắng bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Thản đa cổ Lạp thú ở trước mặt của hắn đều bị thần ma viêm đốt thành cho tàn. Nhạc Trọng một đường bay nhanh, hắn giống như hỏa thần giáng xuống thế gian, những nơi đi qua chỉ còn lại đống cho tàn, rất nhanh bay tới sào huyệt của thản đa cổ Lạp mẫu vương thú. Sau khi Nhạc Trọng bay vào trong sào huyệt, đập vào mắt chính là thản đa cổ Lạp thú đông đảo không biết bao nhiêu. Trong khu vực này tụ tập thản đa cổ Lạp thú dùng ức mà tính toán. Loại lực lượng này cho dù là A Mạn Nặc thời kỳ toàn thịnh cũng không dám trêu chọc. Những con thản đa cổ Lạp thú cảm ứng Nhạc Trọng xông tới thì mở cái miệng dính máu ra. Hàng tỷ hào quang màu xanh ra trời bắn vào Nhạc Trọng. Đối mặt với hàng tỷ đạo ánh sáng bắn tới, Nhạc Trọng hóa thành một đạo kim sắc quang mang lao thẳng vào trong đám thản đa cổ Lạp thú. Hắn công kích thản đa cổ Lạp mẫu vương thú trong sào huyệt. Mấy hô hấp qua đi, Nhạc Trọng bay vào sâu trong sào huyệt, tiện tay vỗ một cái làm con thản đa cổ Lạp mẫu vương thú bị đánh tan xác. Diệt sát con thản đa cổ Lạp mẫu vương thú này xong, Nhạc Trọng lần nữa bay ra khỏi sào huyệt này, tiến thẳng vào sào huyệt khác tìm con thản đa cổ Lạp mẫu vương thú còn lại. Trực tiếp một chưởng đánh thản đa cổ Lạp mẫu vương thú thành thịt vụn, hoàn toàn thu nạp nguyên khí tính mạng của thản đa cổ Lạp mẫu vương thú. Thì ra là như vậy, thản đa cổ Lạp thú và thần ma thể còn có biến hóa như vậy. Có những nguyên khí tính mạng của thản đa cổ Lạp vương thú này thì lực lượng của mình sẽ tiến hóa lần nữa. Sau cây ế thu nạo nguyên khí tính mạng của thản đa cổ Lạp mẫu vương thú cuối cùng, trong lòng Nhạc Trọng xuất hiện cảm giác hiểu ra. Trong cơ thể được nguyên khí tính mạng thản đa cổ Lạp vương thú tẩm bổ các nơi hẻo lánh, làm cho thần ma thể của hắn biến hóa càng hoàn mỹ hơn. Đúng lúc này trên bầu trời có cột sáng màu vàng xuất hiện trên mặt đất. Trước mặt Nhạc Trọng hình thành khí linh của hệ thống thần ma. Tiểu Quang nhìn qua Nhạc Trọng mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, Nhạc Trọng, chúc mừng ngươi giết chết toàn bộ thản đa cổ Lạp vương thú. Thần ma thể tiến hóa tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, hiện tại ngươi có tư cách đi gặp chủ nhân của ta rồi. Xin hỏi ngươi có muốn đi gặp chủ nhân của ta không? Nhạc Trọng suy tư một hồi, trầm giọng nói, muốn. Tiểu Quang mỉm cười vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang bao phủ Nhạc Trọng và Nhạc Trọng lập tức biến mất trong kim sắc quang mang này. Trong nháy mắt Nhạc Trọng xuất hiện trong tinh không vô tận. Chung quanh có rất nhiều vì sao? Nhạc Trọng nhìn qua thế giới chung quanh, trong nội tâm rùng mình. Thật mạnh, hệ thống thần ma quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. Nó truyền tống mình mà mình không cách nào hoàn thủ. Lực lượng của nó còn bao trùm cả hình. Lúc này Nhạc Trọng đã tấn chức trở thành cường giả chân thần. Rất khó giết chết, nhưng mà hệ thống thần ma mang hắn đi vào trong vũ trụ. Hắn muốn trở lại địa cầu cũng không biết phải đi bao lâu. Vài vạn năm còn không tìm thấy đường quay về địa cầu. Nhạc Trọng, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Lên đây đi, đúng lúc này trong hư không có một giọng nói cả đời hắn khó quên. Một cầu thang hoàng kim xuất hiện từ ước mặt Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua cầu thang hoàng kim này, trong nội tâm có chút rùng mình, không do dự đi nhanh lên cầu thang hoàng kim này. Xuyên qua cầu thang hoàng kim này, Nhạc Trọng xuất hiện trước một cung điện do thủy tinh đỏ thẫm tạo thành. Nhìn thấy một màn làm hắn vô cùng kinh hãi. Trong cung định này do vô số thủy tinh trong suốt tạo thành. Trong chút ít thủy tinh có phong ấn chân long, kỳ lân, phượng hoàng các chủng tộc cường hoành. Mỗi một chủng tộc đều là dị chủng, là thần thú, chỉ cần thành niên là có thể tiến giai lên chân thần. Ở giữa cung điện do thủy tinh tạo thành này, hư không lơ lửng một đầu lâu nam tử mái tóc dài màu tím. Tướng mạo anh tuấn, trong mắt phải của đầu lâu có ba cây đinh màu đen đâm vào. Một trường mâu đâm xuyên qua miệng của đầu lâu, đính đầu lâu này vào trên vương tọa đỏ thẫm. Khí linh hệ thống thần ma tiểu quang thì lẳng lặng nhìn qua đầu lâu này và nhìn qua Nhạc Trọng mỉm cười. Con mắt còn sót lại của Xích Tinh Vương nhìn qua Nhạc Trọng. Trong mắt hiện ra thần sắc thỏa mãn, miệng bất động và một âm thanh vang lên trong thức hải Nhạc Trọng. Xin chào, Nhạc Trọng, lần đầu gặp mặt, ta là Xích Tinh Vương, ta là kẻ đùa bỡn nhân sinh của ngươi, làm cho địa cầu biến dị, làm cho hơn 6 tỷ nhân loại lâm vào trong tận thế chính là ta. Nhạc Trọng nhìn qua đầu lâu bị đính trên vương tọa, nhướng mày, chậm rãi hỏi, Xích Tinh Vương, tại sao ngươi làm như vậy? Xích Tinh Vương nói ra đáp án ngoài ý muốn với Nhạc Trọng. Rất đơn giản, vì chế tạo ra một kẻ có thể giết ta, hơn nữa còn làm binh khí mạnh nhất chiến đấu với cừu nhân. Xích Tinh Vương nhìn qua Nhạc Trọng, con mắt còn sót lại hiện ra thần sắc nóng rực. Nhạc Trọng, ngươi chính là binh khí chiến đấu hoàn mỹ nhất mà ta chế tạo ra. Có được tiềm lực giết chết cừu nhân của ta. Ta là chủ nhân của Ngà Trác Mã Tinh Vực, địa cầu. Thiên thần đại thế giới và hệ thống thần ma chi phối 800 thế giới cũng lệ thuộc vào Ngà Trác Mã Tinh Vực. Cũng là tài sản tư nhân của ta. Nhưng mà địa cầu, thiên thần đại thế giới và 800 thế giới đối với Ngà Trác Mã Tinh Vực chỉ là tinh cầu hoang phế mà thôi. Hơn nữa cũng khôn người nào biết tọa độ trùng động, cũng xem như nơi bí ẩn che giấu 10 phần. Trước đây không lâu ta bị một tiểu nhân hèn hạ ám toán. Biến thành bộ dáng sống giờ chết giờ thế này, lợi dụng hệ thống thần ma mới miễn cưỡng tránh được một kiếp trốn đến nơi đây. Nhưng mà tiểu nhân hủy diệt thân thể của ta, linh hồn của ta bị hắn đánh nát hơn phân nửa, đầu lâu cũng bị hắn dùng mảnh vỡ chiến mâu đính vào vương tọa này. Mỗi một ngày đều chịu đau đớn vô tận, ta đã chịu đủ rồi, vì kéo dài hơi tàn và kéo dài thống khổ sống sót. Ta cần tìm một người tới kết thúc tính mạng của ta, đồng thời báo thù cho ta. Vì vậy ta dùng hệ thống thần ma bắt đầu thúc hóa nhân loại của 800 thế giới. Cho các ngươi bắt đầu tiến hóa nhanh chóng. Hết chương.